Thịnh Lì ngoan như cún. Cậu im lặng vài giây rồi áp tay lên mặt cô, giọng nói trầm khàn vang lên. Chị à, tối nay muốn kịch bản thế nào? Có phải kịch liệt hơn lần trước không? Dầm một tiếng, vừa dứt lời, Thịnh Ly đã bị đè lên cửa sau. Máu huyết trong người cô dâng lên trong chớp mắt, tim đập vừa nhanh vừa dồn dập, dường như cậu không muốn cho cô cơ hội để lựa chọn. Thịnh Ly xoắn suýt nghĩ, làm vậy là phạm quy rồi. Mặc dù hai lần đầu là cô yêu cầu kịch liệt một chút, nhưng vì sao cậu lại cảm thấy, kể từ lần trước về sau, cô như đang tự hào, tự đào hố chôn mình. Vừa nãy, Thịnh Ly vội đạp xe tới đây, lúc này trán cô lấm tấm mồ hôi, một lọn tóc mai dính chặt trên má. Ánh mắt bởi vì động tình mà trở nên mềm mại, rung động. Sự ngang ngược càn quấy trước kia đều bay sạch. Cô vươn tay níu lấy cổ cậu, ngẩng đầu hôn lên yết hầu của cậu từng chút một, dùng âm mũi nói, yên nào. Yết hầu Dư Trì bất giác lăn nhẹ, cậu chăm chú rủ mắt ngắm nhìn khuôn mặt cô, sau đó vươn tay vén lọn tóc mai đang dán bên má cô. Thịnh Ly hôn một đường từ yết hầu trượt thẳng dưới bên khóe môi cậu, thì thào nói, tối nay không muốn kịch liệt mà muốn dịu dàng một chút, em trai có thể chiều chị không? Rèm cửa trong phòng khép chặt, đèn phòng ngủ vẫn chưa mở, đèn phòng khách được chỉnh về gam màu ấm. Cả không gian nho nhỏ phản chiếu bởi ánh đèn vàng nhu hòa ấm áp. Rõ ràng là một căn phòng cũ kỹ, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy ấm cúng và lãng mạn. Nơi đây giống như một không gian bí mật của hai người trong khoảng thời gian yêu nhau tha thiết. Dường như tất thảy mọi yêu thương quấn quýt đều diễn ra tại nơi đây. Dư Trì không trả lời câu hỏi mà vịn lấy vòng eo mảnh mai mềm mại của cô, cúi đầu cắn một cái bên khóe môi, rồi lại ngậm môi cô, nụ cười trầm thấp vang lên. Nhưng em thích kịch liệt. Cái tên lưu manh này, có phải cậu đang cố ý không? Bảo em dịu dàng một chút, còn không hiểu tâm tư của chị à? Thịnh Lý chớp mắt lia lịa, níu cổ cậu, treo cả người lên trên. Cô nâng mặt cậu và nhìn cậu nghiêm túc. Lần trước kỹ thuật của em hơi kém, làm đau chị rồi. Lỗ tai cậu ửng đỏ, thẹn quá hóa giận chừng cô mấy giây, sau đó hời hợt giễu cợt. Chị à, em là người mới nên chị phải châm trước một chút. Nếu kỹ thuật của em thành thục, vậy khác gì tên Lộ Tinh Vũ. Lúc đó chị còn cần em không? Thật sự nói rất có lý, Thịnh Ly không cách nào phản bác được. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, tựa như đang vuốt lông, hớn hở đam. Này, em thế này là sao? Đã lên giường cùng em mà còn đi ghen với Lộ Tinh Vũ nữa. Cô ấn chặt gáy cậu, Dư Trì phối hợp, khom người cúi thấp đầu. Chị là của em mà, đừng giận nữa. Giây tiếp theo, cô đã được bế bổng lên. Thịnh Ly bị người ta thảy lên giường, chiếc giường ấy lại nặng nề vang lên tiếng kẽo kẹt, dường như càng lung lay hơn cả lần trước. Cô chống tay trên ngực cậu, ngẩng đầu nhìn Dư Trì đang phủ trên người mình, rồi thấp thỏm đùa một câu. Cái giường này sẽ không sập đâu chứ? Nếu sập thật, thế thì buồn cười lắm. Dư Trì hạ thấp người xuống, câu nói ấy của cô như chọc trúng điểm cười của cậu. Cậu kề sát tai cô, nhịn cười nói. Không biết nữa, thử xem. Thử cái khỉ khô, đứa nào thử đứa đó bị ngốc. Điện thoại trên bàn trà trong phòng khách reo chuông một cách không đúng lúc. Điện thoại của Thịnh Ly vẫn nằm trong túi. Cô khẽ đẩy Dư Trì, cong môi cười. Điện thoại của em kìa. Kệ đi. Dư Trì vùi mặt vào hõm vai cô, giọng nói nặng nề. Tiếng chuông dừng lại, nhưng chưa đầy một phút sau lại vang lên réo rắt. Hai tay Dư Trì đặt bên người cô, khó chịu trở mình xuống giường, nhíu mày đi về phía phòng khách. Màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ từ dạng. Cậu cầm điện thoại đi về hướng cửa sổ phòng khách nghe máy. Từ dạng cười nói, tôi còn tưởng cậu ngủ rồi, vừa định cúp máy xong. Ngữ khí Dư Trì lạnh nhạt đáp, ngủ rồi cũng bị cậu dựng dậy. Thật không? Từ dạng không tin mấy lời cậu nói. Chưa tới 12 giờ, cậu ngủ sớm vậy ư? Chưa ngủ, có chuyện gì không? Dư Trì hơi mất kiên nhẫn. Từ Dạng hít một hơi đáp: cũng không có gì. Chuyện là sau khi bố mẹ tôi biết chuyện ký hợp đồng là một trò lừa bịp, hai người thở ngắn than dài suốt. Lúc đầu quá bộp chộp. Tôi có thể nói với bố mẹ rằng cậu cũng ký với Tinh Tình không? Để hai người biết tôi không cô đơn lẻ bóng. Thế thì họ sẽ thấy yên tâm hơn phần nào, không dằn vặt tự trách nữa. Ai, tôi sầu hết cả người. Cậu muốn nói thì nói, chuyện này cũng không phải bí mật. Dư Chỉ nói như không hề gì. Từ Dạng đam: tôi đã nhờ luật sư tư vấn, khả năng giải ước gần như bằng không vì số tiền bồi thường quá lớn. Còn cậu vẫn có cơ hội, nếu năm sau bộ phim gây được tiếng vang, cậu sẽ vụt lên thôi. Nói không chừng sẽ có công ty tình nguyện chuộc thân giúp cậu. Chuyện của năm sau, để năm sau nói. Dư Chỉ từ tốn rời mắt về phòng ngủ. Thịnh Ly từng nói muốn giúp cậu chuộc thân, nhưng cậu không hề muốn. Cậu dừng lại giây lát rồi nói với Từ Dạng: nếu thật sự có công ty giúp tôi chuộc thân, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu giải ước. Dẫu sao, xét trên một góc độ nào đó, Từ Dạng đã bị cậu liên lụy. Đèn phòng ngủ vẫn chưa mở, ánh sáng len lỏi từ khe cửa khép hờ, cả gian phòng mông lung mờ ảo. Lúc Dư Trì đẩy cửa bước vào, Thịnh Ly vẫn duy trì tư thế ban nãy. Hôm nay cô mặc chiếc đầm dây màu tím khoai sọ để lộ xương khoai xanh mảnh mai trắng nõn. Mái tóc đen mềm xõa buông trên tấm ga giường. Cô đang vọc điện thoại lướt Weibo. Cậu dưới người qua, dùng đầu gối tách đôi chân đang ghép chặt của cô, vững vàng chống ở giữa, phủ người lên bên trên. Cậu lấy điện thoại khỏi tay cô, khẽ nói: không sợ điện thoại nện trúng mặt à? Thịnh Ly có hơi buồn ngủ. Trước khi cậu vào, cô còn ngáp một cái, ánh mắt ướt át nhìn cậu. Hai chân đặt bên hông người cậu mở ra, vươn tay choàng qua cổ cậu, ngẩng đầu hôn lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước, mơ màng hỏi: Từ Dạng gọi cho em hả? Ừ. Dư Trì lúc này không muốn cô đề cập đến ai khác, cậu chặn kín môi cô, hôn lấy hôn để, còn cắn cô nữa. Thịnh Ly bị đau, cảm thấy hơi thở của cậu men dần xuống. Cô theo bản năng nhíu mày, sợ cậu không cẩn thận lưu lại dấu vết, giọng run run ngấp ngứ nhắc nhở cậu: đừng cắn lung tung nhé, còn phải quay phim. Dư Trì vùi vào hõm vai cô, giọng nói khàn đặc, đáp ừm một tiếng. Cậu dừng lại một giây, rồi nắm lấy chân cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về. Ở đây được không? Chiếc máy lạnh cũ kỹ phả hơi, âm thanh trao đổi khí dậy tiếng chít chít, bầu không khí oi bức bao trùm rõ rệt. Thịnh Lý úp mặt hối hận khôn nguôi. Ban đầu cô không nên chít chít lung tung, báo ứng tới rồi đây. Nửa đêm nay cô bị tiếng chít ấy dẫn dắt và chi phối một cách rõ ràng. Chị... Dư Chỉ thu tay về chống bên người cô, nuốt nghẹn cảm xúc hỏi: lần trước chị vẫn chưa trả lời em, em có phải là mối tình đầu của chị không? Không phải. Thịnh Ly thề thốt không chịu nhận. Nếu mà nói phải, không chừng cậu sẽ sướng rơn đến tận trời. Cơ bắp cả người Dư Chỉ căng chặt, cúi đầu ẩn nhẫn nhìn cô, nhưng không tiếp tục truy hỏi đến cùng. Tấm ván gỗ hòa âm kẽo kẹt như một tiếng khúc dạo đầu. Càng về sau, tiết tấu càng nhanh và nặng nề. Cậu cúi đầu hôn nhẹ bên mặt cô, bất đắc dĩ hỏi: sáng mai vẫn đến lúc 5 giờ rưỡi à? Ừ. Âm cuối của Thịnh Ly run nhẹ, đôi mắt ướt sũng. Thực ra cũng không nhất thiết phải đi sớm như vậy. Trên đường đến đây cô đã tính toán, 11 giờ cô mới có cảnh quay, thì trước 9 giờ cô tranh thủ đến đoàn phim hóa trang là vừa vặn. Để lão Lưu lái xe đi một vòng, rồi bà Viên Viên đến đón cô. Nếu như gặp phải người quen, có thể nói bọn cô ra ngoài ăn sáng. Hơn 2 giờ sáng, sau khi Thịnh Ly gửi xong tin nhắn quay xin cho Viên Viên, cô ngẹo đầu vào lòng Dư Chỉ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 7 giờ sáng hôm sau, Dư Chỉ tỉnh dậy trước. Đồng hồ sinh học của cậu rất chuẩn, khoảng chừng 7 giờ sẽ tự động thức giấc. Ánh sáng trong phòng ngủ rất tối, cậu vươn tay lấy điện thoại. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên gương mặt của Thịnh Ly. Trông cô không có tí dấu hiệu nào muốn tỉnh dậy. Nếu không ai gọi, có lẽ sẽ ngủ thẳng đến tận trưa. Bàn tay Dư Trì nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon nhỏ, mềm mại và nhẵn mịn của cô. Đến khi cảm thấy không thể tiếp tục nằm nữa, cậu bèn nhấc tay cô trở mình xuống giường, cầm theo quần áo sạch ra ngoài khép cửa lại. Dư Trì tắm xong thì vào bếp. Phòng bếp có một chiếc tủ lạnh nhỏ, dụng cụ nấu ăn khá đầy đủ nhưng Dư Trì hầu như chưa từng dùng đến. Thật ra cậu biết nấu ăn, dẫu sao lúc nhỏ cũng thường bị Giang Đông Mẫn sai làm việc này việc kia, làm bữa sáng hay nấu một vài món ăn đơn giản là hoàn toàn có thể. Và lại tay nghề còn rất khá. Nhưng đoàn phim có cơm hộp, còn bữa sáng có thể ra ngoài ăn. Tuy đã ở đây một thời gian nhưng gần như chưa dùng đến phòng bếp. Lấy một chiếc chảo từ ngăn tủ, lúc mới chuyển đến đây cậu đã mua nó trong lúc đi siêu thị. Vì sao ư? Bởi vì lúc Viên Viên nằm viện, cô nàng không chỉ gửi một tệp tài liệu mà còn gửi cả hình thức ăn. Nói là đây là món bánh trứng Thịnh Ly ưa ăn vào buổi sáng. Trong phạm vi mấy cây số ở khu vực này đều có thể tìm thấy các món ăn sáng, duy chỉ không có món bánh trứng nhà làm như vậy. Quả thật, lúc đó cậu không thể tới nhờ đầu bếp của khách sạn làm, vậy nên chỉ đành tự mình vào bếp. 8 giờ, Thịnh Ly tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. Cô thay quần áo chỉnh tề rồi gà gật ra ngoài. Phòng khách không bật đèn, rèm cửa để hé một khe hở nhỏ. Ngoài cửa sổ bầu trời sáng tỏ, ánh nắng ban mai ùa vào phòng qua khe cửa vừa vặn rơi trên bàn trà. Trên bàn trà đặt một chiếc hộp trong suốt dùng một lần. Bên trong đựng mấy miếng bánh trứng đã được cắt ngay ngắn gọn gàng. Dư Trì uể oải ngồi dựa trên sofa. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần thể thao đen, cúi đầu nhìn điện thoại. Khi nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu nhìn sang. Cô bước qua, ngồi thẳng trên đùi cậu, chỉ vào chiếc hộp. Em ra ngoài mua đồ ăn sáng hả? Chị tưởng quán đó dẹp tiệm rồi cơ mà. Dư Trì đặt điện thoại sang một bên, vươn tay đỡ lấy eo cô, đam qua loa. Lừa chị thôi. Dư Tiểu Trì, không được lừa gạt người khác. Thịnh Ly dùng ngón tay nâng cằm cậu, híp mắt nói, lần sau không cho phép lừa chị nữa. Dư Trì tự hẳn người ra sau, tay cô tiện đà lướt xuống khoác lên vai cậu. Cậu lững lờ nhìn cô. Chị lừa em thì ít nhỉ? Thịnh Ly nhích tới ôm cổ cậu, giả bộ mất trí nhớ. Có không ta? Vậy em nói thử xem, chị lừa em hồi nào, chị không nhớ gì hết. Chị nói câu này là đang lừa em rồi. Dư Trì băn khoăn nhìn cô. Cậu không biết suốt cuộc mình có phải mối tình đầu của cô hay không, nhưng cậu chắc chắn trước khi hai người ở bên nhau, cô chưa từng làm chuyện đó với người khác. Cậu không quan tâm quá khứ của cô ra sao, nhưng cậu không hiểu cô đã sẵn lòng trao bản thân cho cậu, yêu cậu, nói cậu chính là báu vật mà cô đào được. Một nữ minh tinh đang nổi tiếng như cô lại bất chấp nguy cơ có thể bị phóng viên chụp trộm để tới gặp cậu, kiên nhẫn, dỗ dành mỗi khi cậu ghen tuông tức giận. Vậy rốt cuộc cô đang suy tính điều gì? Từ trước đến nay cậu chưa từng được ai dỗ dành, cũng chưa được một ai đối xử tốt với cậu như vậy. Cô đã dốc lòng vì cậu biết bao, đáng lẽ cậu phải thỏa mãn mới đúng. Nhưng cậu không cho là vậy, thậm chí cảm thấy không đủ. Một chút cũng không. Cảm giác suy tính thiệt hơn này đã đeo bám cậu ngay từ khi bắt đầu. Dư Trì rất căm ghét cảm giác ấy. Thế nhưng lực bất tòng tâm. Cậu hiểu lý do vì sao. Vì cậu rất thích Thịnh Ly, rất yêu cô, muốn tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về mình. Rõ ràng là cô trêu chọc cậu trước, nhưng cô lại chẳng thích cậu bao nhiêu. Nếu một ngày hai người chia tay, có lẽ chỉ mỗi mình cậu là người đau khổ. Điện thoại của Thịnh Ly reo chuông mấy lần, không cần nhìn cũng biết người gọi là Viên Viên. Cô mặc kệ điện thoại, sáp lại môi cậu, vừa hôn vừa mổ, nhướng mày cười nũng nịu. Cực cưng ơi, chị vất vả cả một đêm rồi. Những lúc thế này, các cặp đôi khác thường an ủi vỗ về nhau. Làm gì có ai mới sáng sớm đã lôi chuyện cũ ra nhai lại. Sợ làm vậy chưa đủ, cô nâng mặt cậu nói, bây giờ là ban ngày ban mặt, có thể tắt chế độ sói con dũng mãnh trên giường không? Chị muốn một chú cún con ngoan ngoãn cơ.

Đến cuối tháng này, Dư Trì mới hoàn tất những cảnh quay của mình. Nếu dựa trên lịch trình của đoàn phim, cậu sẽ không kịp học khóa huấn luyện quân sự ở trường. Tiến độ quay phim của đoàn phim gấp rút nên chỉ có thể miễn cưỡng điều chỉnh được vài ngày. Nhưng tận nửa tháng thì rất khó thu xếp. Dẫu sao hầu hết mọi người trong đoàn phim đều là những tên tuổi lớn, cậu chỉ là một người mới. Do đó, đoàn phim không thể nào phối hợp triệt để điều chỉnh lịch quay cho cậu. Sư Trì đã xin phép trường học rời khóa huấn luyện quân sự sang năm 2. Nếu cậu là sinh viên nghệ thuật thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Bởi vì sinh viên học viện điện ảnh xin nghỉ phép để quay phim là một chuyện hết sức bình thường. Theo như dự tính của Dư Trì, nếu không phát sinh chuyện ngoài ý muốn của Khương Nam, có lẽ bây giờ cậu đang là sinh viên của học viện điện ảnh sẽ không phải rối rắm những việc tương tự như vậy nữa. Thu xếp xong chuyện này cũng đã gần đến lễ thất tịch. Dư Trì muốn tặng Thịnh Ly một món quà, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho cô. Tiền cát xê vẫn chưa được chuyển vào thẻ. Khi trúng tuyển vào Bắc Đại, cậu nhận được học bổng 2 vạn tệ, cộng thêm 2 vạn tiền tích cóp trước nay của cậu, xem như đã có thể mua tặng cô một món quà chỉn chu. Chiều hôm ấy sau khi quay xong, vẫn chưa đến 4 giờ, cậu về nhà thay quần áo, chuẩn bị vào nội thành xem thử. Vừa xuống lầu, đã gặp Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ. Khi nhìn thấy cậu, sắc mặt cả hai đều sượng sùng, nhất là Dư Mạn Kỳ. Bà muốn ra vẻ một người mẹ hiền từ. Dư Trì đã cao lên rất nhiều, chỉ một khoảng thời gian không gặp, nhưng trông cậu thêm trưởng thành và chín chắn. Hơn nữa, ngoại hình càng khôi ngô tuấn tú. Trước đây chỉ đơn giản là một cậu học sinh trung học đẹp trai, còn hiện tại khí chất trên người đã thay đổi đáng kể, tạo cho người đối diện cảm giác rất khó gần. Dư Mạn Kỳ gượng cười. Tiểu Trì. Dư Trì thản nhiên đứng ở lối đi, lạnh nhạt hỏi. Sao hai người biết tôi ở đây? Dư Mạn Kỳ gượng cười đáp. Mẹ không yên tâm về con, nên đi nghe ngóng ở chỗ mọi người. Con không cho chúng ta đến đoàn phim, chúng ta chỉ đành đến tận nơi xem. Dư Trì quá hiểu bọn họ, cậu không đủ kiên nhẫn vòng vo mà trực tiếp nói thẳng. Tôi nói rồi, tôi gia nhập đoàn phim là chuyện của tôi không có khả năng hủy hợp đồng. Hai người đã ký với Khương Nam những gì, sau khi tôi đóng bộ phim này, hai người hưởng được bao nhiêu, đó cũng là chuyện của các người, tôi không quản được. Vì vậy các người cũng đừng dò xét tôi, một hai cứ phải can thiệp vào chuyện của tôi. Năm tôi 14 tuổi, các người không kiểm soát được, vậy bây giờ tôi trưởng thành, các người muốn bó buộc tôi cũng vô ích. Một lát sau, cậu nhìn Dư Mạn Kỳ cong môi cười rượu. Cũng không cần ôm suy nghĩ làm lành. Kể từ ngày bà bán tôi đi, quan hệ giữa chúng ta đã định trước sẽ đi đến bước đường này. Sắc mặt Dư Mạn Kỳ ngượng ngập, không cười nổi nữa. Sao có thể nói là bán đi được? Giang Đông Mẫn hùng hổ xen vào, câu mày nhìn Dư Trì. Lúc đó con thích đóng phim, nhưng tuổi còn nhỏ, với tư cách là bố mẹ, chúng ta ký giúp con là lẽ dĩ nhiên. Khi ấy Khương Nam đưa ra điều kiện rất tốt mà. Bởi vậy chúng ta mới ký hợp đồng cho con. Sau này phát hiện hợp đồng có vấn đề, đó là vì chúng ta không thạo nghiệp vụ. Cũng là nạn nhân cả, sao có thể trách chúng ta, càng không thể nói là bán đi. Năm đó, Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ không hay biết chuyện Hà Nguyên Nhậm đề cử và giới thiệu người đại diện cho Dư Trì. Với điều kiện năm đó của Dư Trì, cho dù Dung Hoa không ký thì cậu vẫn có thể về với một công ty chủ quản khác có năng lực tốt. Cứ cho là không ký với công ty chủ quản thì đợi đến lúc cậu thi vào trường nghệ thuật. Đó vẫn là một sự lựa chọn tốt hơn. Tuyệt đối không vì một bản hợp đồng mà bị tinh tình chôn vùi 10 năm. Từ trước tới nay, Dư Trì chưa từng nói với bọn họ những điều này. Dù còn nói cũng không còn ý nghĩa. Bấy lâu nay Dư Mạn Kỳ không hề quan tâm cậu nghĩ gì. Còn Giang Đông Mẫn có lẽ việc bán Dư Trì với cái giá 30 vạn tệ chính là một điều tiếc hận trong cuộc đời này. Tôi chỉ có một người bố. Ông ấy chết rồi. Ông nghĩ ông là bố của ai? Dư Trì lạnh lùng liếc nhìn Giang Đông Mẫn. Giang Đông Mẫn đáp. Tốt xấu gì tôi cũng nuôi cậu mấy năm. Bố dượng cũng là bố. Tại sao không tính? Kể từ năm 11 tuổi, Dư Trì đã lăn lộn đóng phim ở đoàn phim. Dù cậu còn nhỏ tuổi, cần phải nương tựa vào Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ. Nhưng những năm đó, số tiền sinh hoạt, ăn mặc của cậu còn không tới 3 vạn tệ. Từ trước đến nay, Giang Đông Mẫn càng chẳng quan tâm gì đến cậu, cũng chẳng xem cậu như con. Từ đầu đến cuối, chẳng qua cậu chỉ là một công cụ. Dư Chỉ không nhìn Giang Đông Mẫn, mà nhìn sang Dư Mạn Kỳ, bình thản hỏi: "Bà cũng nghĩ như vậy sao?" Dư Mạn Kỳ không trả lời ngay, mà đưa mắt nhìn thoáng Giang Đông Mẫn. "Bỏ đi, xem như tôi chưa hỏi." Dư Chỉ vô cùng thất vọng, xoay người bỏ đi. Dư Mạn Kỳ ở đằng sau gọi với theo vài tiếng, nhưng cậu xem như không nghe thấy. Bước chân càng ngày càng nhanh, thoáng chốc đã bỏ xa hai người. Để mặc Dư Mạn Kỳ và Giang Đông Mẫn liếc mắt gầm gừ, Giang Đông Mẫn kết bỏ nói: "Bà là mẹ nó mà không biết dỗ dành nó một chút sao?" Dư Mạn Kỳ nhíu mày đam: "Nó đâu còn là đứa con nít nữa, thà rằng thuê phòng ở bên ngoài cũng nhất quyết không chịu về nhà. Bộ chuyện này còn chưa thể hiện rõ thái độ của nó sao? Tôi phải dỗ thế nào?" Thế là hai người bắt đầu cãi nhau. Đến tận khi có một người đàn ông tầm 30 tuổi đến can ngăn: "Các người tìm ai?" Khi người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt Dư Mạn Kỳ thì chợt bừng tỉnh: "À, bà là mẹ của cậu đẹp trai đối diện nhà tôi đúng không?" Giang Đông Mẫn lén lút đi theo Dư Chỉ mấy lần mới biết cậu sống ở đây, nhưng không biết cậu ở tầng nào. Ông ta nhìn người đàn ông trung niên kia: "Anh sống ở lầu mấy?" "Lầu 10. Người đàn ông nhìn bọn họ một lúc rồi thuận miệng khuyên giải vài câu: "Con cái lớn cả rồi, có bạn gái thì ra ngoài ở riêng là chuyện bình thường mà. Không về thì không về, không cần quản tụi nó chặt như vậy đâu." Nói xong thì bỏ lên lầu. Dư Mạn Kỳ và Giang Đông Mẫn sững sờ tại chỗ. Dư Chỉ có bạn gái sao? 5 giờ rưỡi chiều tại trường quay, Thịnh Ly quay xong một cảnh liền vội vàng đi vào phòng rửa tay. Bà dì của cô ghé thăm, suýt nữa đã làm bẩn trang phục diễn. Thay đồ xong, cô tiêu nghỉu dựa vào phòng nghỉ ngơi. Viên Viên rót cho cô một cốc nước đường đỏ. "Chị cần miếng dán chườm nóng không?" Thịnh Ly đón lấy cốc nước, thổi vài hơi. "Trời thì nóng, chị lại mặc trang phục diễn dài từng ngày, còn chườm thêm miếng chườm nóng để chị bốc cháy luôn hả?" "Dư Chỉ đâu rồi em?" "Lúc chiều cậu ấy quay xong thì đi rồi." Ngoài cửa có hai người đi ngang qua, vừa đi vừa nói: "Thứ bảy tuần sau là thất tịch, theo cậu đoàn phim có cho nghỉ phép không? Hay là có tổ chức hoạt động gì không ta?" "Muốn nghỉ thì mơ đi, tụ tập mở tiệc ăn uống, nghe còn có lý." "Thất tịch đó, ngày lễ tình nhân đó." Thịnh Lì uống một ngụm nước đường đỏ. Cô thầm nghĩ đây là ngày lễ đầu tiên từ khi cô và Dư Chỉ quen nhau, là một ngày rất đáng để kỷ niệm. Theo lẽ thường, bọn họ nên ra ngoài ăn uống, hẹn hò. Nhưng mà điều kiện hiện tại không cho phép, hai người chỉ mới ngấm ngầm tán tỉnh ở đoàn phim, bí mật hẹn gặp nhau thôi, đã vất vả lắm rồi. Ra ngoài hẹn hò ư? Thôi bỏ đi. Cơ mà mua quà tặng Dư Chỉ thì quá ư đơn giản, nào là quần áo, túi ví, phụ kiện, tha hồ lựa chọn. Những món đồ này đối với Dư Chỉ mà nói, trước đây có hay không cũng được. Nhưng đã tiến vào giới rồi, những thứ này đều là những vật dụng cần thiết. Cô có thể phối hợp và tạo ra những outfit hoàn chỉnh cho Dư Chỉ từ đầu đến chân. Cậu đẹp trai như vậy, dáng ngon như kia, không ăn diện thì lãng phí của trời lắm. Tự nhiên cô cảm thấy háo hức ghê. Thế là lôi điện thoại lướt xem những mẫu trang phục theo mùa cho nam của một số thương hiệu lớn. Cô dựa theo sở thích của mình. Sau khi xem tới lui, đã ưng ý được mấy bộ rồi gửi hình cho stylist quen của cô, nhờ anh ấy mua hộ. Stylist hóng hớt vài câu: "Mua cho anh tiểu lộ hả?" Thịnh Ly không nói gì. Khí chất của Dư Chỉ hào hào lộ tinh vũ, mà trùng hợp đây cũng là những thương hiệu lộ tinh vũ yêu thích. Thêm nữa, dạo trước hai người cùng nhau lên hot search, chẳng trách stylist lại suy diễn lung tung. Sau khi suy nghĩ, cô thận trọng trả lời: "Không phải anh ơi, em mua cho cậu em họ ở nhà." Uống hết ly nước đường đỏ và đặt quà xong, Thịnh Ly dựa trên kế vào quay xin gẹo bạn trai. "Dư tiểu chị, cậu lại đi đâu mất tiêu rồi, vừa diễn xong đã không tìm thấy cậu nè." Lúc này Dư Trì đang ngồi trên taxi. Cậu bình thản, nhắm mắt, tựa người ở hàng ghế sau. Ánh nắng từ cửa sổ thủy tinh hắt lên khuôn mặt cậu, nhưng cậu vẫn lặng yên, không nhúc nhích. Mãi đến khi điện thoại rung lên. Lúc này cậu mới mở mắt kiểm tra tin nhắn Weixin. Khóe môi Dư Trì vô thức cong nhẹ, cúi đầu trả lời. Có chút chuyện, phải vào nội thành một chuyến. Vào nội thành sao? Không lẽ cậu nhóc này đi mua quà cho mình sao? Thịnh Ly lách cách gõ một hàng chữ, nghĩ sau đó lại xóa đi, rồi gửi lại một tin nhắn. Tối nay chị không đi gặp cậu được. Sao vậy? Kỳ sinh lý, gì cả ấy, hiểu không? Không hiểu. Thịnh Ly há hốc, không hiểu cái đầu cậu. Cậu nghĩ mình là chàng trai ngây thơ chưa trải sự đời sao? Cậu là đàn ông, đã ăn mặn mấy lần rồi đó. Mặc dù kỹ thuật có hơi kém một xíu. Thịnh Ly nghĩ thầm. Điện thoại lại rung lên, là Dư Chỉ nhắn. Cũng không nhất thiết phải làm chuyện gì, em chỉ đơn giản muốn gặp chị. Thịnh Ly nhìn những dòng này, tim cô bất giác mềm nhũn, rồi vẫn thiếu nghị lực mà đồng ý. 11 giờ tối, Thịnh Ly về khách sạn làm vệ sinh tắm rửa. Vừa ngã nhoài xuống giường, đã muốn nằm im bất động, bải hoải dã rời, còn đau cả bụng nữa. Cả người không thoải mái tí nào, nhưng cô vẫn không quên lời hẹn với Dư Trì. Sau một hồi ngọ nguậy, vẫn không muốn nhúc nhích, chỉ có thể mò lấy điện thoại để gọi cho Dư Trì. Dư Trì vừa về đến nhà, cậu đặt món quà mới mua lên bàn trà, thì điện thoại đổ chuông. Giọng nói yếu ớt của Thịnh Ly vang lên trong điện thoại. Dư Tiểu Trì, tối nay chị đành lỡ hẹn, không được giận đâu đấy. Khó chịu lắm sao? Em đến xem chị thế nào nhé, được không? Dư Trì dịu dàng hỏi cô. À ha, đã bật chế độ cún con quấn người lên rồi đây. Nếu là bình thường, Thịnh Ly chắc chắn sẽ mềm lòng đồng ý. Cô vùi mặt vào gối, hai mắt lim dim không mở nổi, mơ màng trả lời. Chị sợ mình không cầm cự nổi đến khi em tới. Hôm nay mệt quá, trong người còn khó chịu. Qua vài hôm rồi chị đến chỗ em nhé, được không? Dư Trì lại hạ thấp giọng nói. Nếu em nói không được, chị có để em tới không? Một tiếng tách kẽ vang lên là âm thanh của bật lửa. Thịnh Ly biết Dư Trì lại hút thuốc. Thật ra Dư Trì không nghiện thuốc nặng. Chí ít lúc ở bên cạnh cô, cậu hút không nhiều. Cô cảm thấy tâm trạng cậu không tốt, cho nên cho rằng cậu mất hứng. Cô cố hết sức mở mắt rồi dỗ ngọt. Nhớ chị rồi à, chịu đựng thêm vài ngày nữa nhé. Qua tuần chị sẽ thu xếp đi gặp em, được không nào? Một lúc sau Dư Trì mới nặng nề lên tiếng. Được. 2 phút sau, Thịnh Ly đã giúp mình nằm bẹp dí trong chăn, nhưng cơn buồn ngủ tự dưng bay biến. Cô lại bò dậy, nhắn tin Weixin cho Dư Trì. Dư Tiểu Trì, đột nhiên chị lại muốn gặp em đến đây với chị đi. Nhớ phải trao đổi ám hiệu đấy. Lúc đó cả hai chẳng ngờ rằng đây là lần trao đổi ám hiệu cuối cùng của bọn họ trước khi chia tay. 12 giờ rưỡi khuya, Dư Trì mặc quần áo thể thao đen từ trên xuống dưới, mũ bóng chày và khẩu trang cũng đen nốt. Dù đã che chắn rất cẩn thận, nhưng vóc dáng của chàng trai cao gầy, thẳng tắp, khí chất xuất chúng. Chỉ nhìn mỗi đường nét đã có thể nhận ra vóc người của người này rất đẹp, ngoại hình chắc chắn cũng rất nổi bật. Dư Trì bước nhanh vào lối thoát hiểm ở gần hầm đỗ xe, đi một mạch lên tầng 10. Cậu nhét tai nghe vào tai, điện thoại vẫn luôn trong trạng thái đang kết nối cuộc gọi. Thịnh Ly nghe thấy nhịp thở ngắt quãng của cậu, khóe môi cong cong. Sắp tới rồi sao? Dư Trì đáp ừ một tiếng. Cậu đứng ở lối vào hành lang, nhìn thoáng qua hành lang yên tĩnh trống trải. Nhịp tim lúc này đập nhanh hơn bình thường. Cậu xoay người, dẫm bước trên tấm thảm trải sàn. Bước chân không phát ra tiếng động, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên. Lầu 10 rồi, chị chuẩn bị mở cửa nhé. Thịnh Ly đi tới phía sau cửa, nói một cách chậm gì. Chị muốn nghe em chít chít. Lúc trước bị cậu sàm sỡ nhiều như thế, cô mà không cỡ gạc lại thì cô sẽ không tên Thịnh Ly. Đã cách hơn một tháng kể từ lần chít chít trước đó của cậu, Dư Trì vẫn cảm thấy ám hiệu này thật điên khùng ngốc xít. Nhưng kể ra cũng không đến nỗi,